sau đó đi tới mở cửa tủ, nặc nặc ôm đầu gối trốn vào trong. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, mũ rơi xuống, lộ ra làn da trắng như tuyết, máu trên môi vì vết cắn mà chảy xuống. Hai mắt đỏ rực, con ngươi màu nâu xinh đẹp bị làn mi che khuất càng thêm ảm đạm và mờ mịt. Dụ dao cúi đầu, chăm chú nhìn anh, tại sao lại muốn trốn đi? Nặc nặc im lặng không trả lời. Chuyện Đoàn Văn, cảm giác được dụ dao đang đến gần. Anh không thể làm chủ chính mình. Hai cánh tay nâng lên, ôm lấy cô, anh dán mặt mình lên trên hõm vai cô. Đôi môi không dám động đậy, chỉ có thể nhẹ nhẹ cọ sát thái dương lên trên cổ cô. Trong tủ quần áo tối tăm, nặc nặc nhẹ giọng mở miệng. Ngoan ngoãn đến mức làm người ta chua xót. Cách chương.